Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, ảo cảnh. Một mảnh trắng xóa không gian, trắng xóa ánh sáng đầy rẫy tầm nhìn, hỏa huyền mờ mịt đứng ở mảnh này bạch quang bên trong thế giới. Chu vi không có nửa cái bóng người, hơn nữa, chẳng biết vì sao, giờ khắc này. Trí nhớ của hắn trong lúc mơ hồ có chút hỗn loạn. Ảo cảnh, bồ đề cổ thụ am hiểu chế tạo ảo cảnh, loại kia ảo cảnh cực độ chân thực, bởi vậy cũng là làm cho mọi người không cách nào nhận biết thật giả. Nếu là hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cái kia cuối cùng kết cục thì sẽ cùng những kia bán thánh con rối như thế. Đây chỉ là ảo cảnh, chỉ là ảo cảnh. Hỏa huyền nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói, một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, khi hắn cách đó không xa, có một vòng ánh sáng, hắn chần chờ một chút, vừa mới bước tiến đến gần vòng ánh sáng, sau đó đạp đi vào, bước vào vòng ánh sáng cái kia một chốc, tuy rằng phảng phất cũng chỉ có nháy mắt, nhưng hỏa huyền nhưng là cảm giác được như qua vài chục năm thậm chí mấy trăm năm giống như vậy. Mà khi vẫn còn mờ mịt thời gian, thân thể nhưng là đột nhiên chấn động, một bộ cảnh tượng quen thuộc, thay thế cái kia trắng xóa thế giới, xuất hiện ở hắn nhãn cầu bên trong. Đây là viêm giới, nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, hỏa huyền có chút mờ mịt nói, tộc trưởng, nhưng mà... Ngay ở hỏa huyền ngắm nhìn bốn phía thời gian, phía sau lại đột nhiên truyền đến một hơi hơi thanh âm quen thuộc. Hỏa ân, từ đằng xa mà đến hỏa vân mồi lửa huyền cung kính thi lễ một cái. Tộc trưởng, nguyên lai ngài ở đây a, chúng ta tìm ngài hơn nửa ngày rồi. Hỏa vân, các ngươi tìm ta làm gì? Nghe vậy, hỏa vân hơi sững sờ, mở miệng nói, tộc trưởng. Chúng ta tìm ngài đương nhiên là vì tấn công cổ tộc a. Tấn công cổ tộc, đúng đấy, năm đó cái kia trận đối kháng hồn tộc đại chiến bên trong. Hồn thiên đế bị ngài chém giết, hiện tại đấu khí đại lục trên chỉ có một mình ngươi đấu đế cường giả. Quãng thời gian trước, sinh mệnh lệnh cổ tộc thần phục với ta viêm tộc, có thể cổ nguyên lão già kia cự tuyệt. Vì lẽ đó ngài hạ lệnh tấn công cổ tộc, để cổ tộc từ đây ở đại lục bên trên triệt để biến mất. Vừa dứt lời, chu vi hình ảnh lại một lần nữa biến hóa, từ viêm giới đi tới cổ giới, giết, lúc này, chu vi trong thiên địa, đột nhiên truyền ra từng tiếng kinh thiên động địa tức giận tiếng. Chợt, hỏa huyền chính là phát hiện lượng lớn cổ tộc người. Mở to đỏ như màu máu hai con mắt, mênh mông đấu khí tự bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát. Giống như chỉ phát điên giống như dã thú, hướng chính mình kéo tới. Nhìn những kia phát điên cổ tộc người, hỏa huyền khẽ nhíu mày. Theo bản năng, bàn tay tùy ý vung lên, một luồng khủng bố đến không cách nào hình dung đáng sợ năng lượng. Dường như hủy diệt gợn sóng giống như vậy. Tự trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, nương theo lấy này cỗ hủy diệt gợn sóng tràn ngập, những kia cổ tộc người, bất luận thực lực đó đạt đến cỡ nào cấp độ, lại toàn bộ đều là vào đúng lúc này, hết mức hóa thành cho bụi, rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục. Thấy thế, hỏa huyền hơi hơi thất thần, chợt kinh ngạc nhìn bàn tay của chính mình, loại sức mạnh này. Cường đại đến vô phương hình dung, phảng phất hiện tại hắn chỉ cần đồng ý, toàn bộ đại lục cũng sẽ ở ý niệm của hắn dưới tan vỡ. Đây là đấu đế sức mạnh, hỏa huyền tự lẩm bẩm. Chợt, trong mắt dâng lên có chút vẻ mừng rỡ như điên. Đấu đế sức mạnh, hắn đã truy đuổi nhiều năm, bây giờ, rốt cục có rồi sao? Đột nhiên. Hỏa huyền phát hiện cách đó không xa đang ẩn giấu đi một đạo quen thuộc nhưng làm người chán ghét. Bóng người, cổ nguyên, tới thật đúng lúc, cổ nguyên, cho người cổ tộc liền từ đó hoàn toàn biến mất đi. ngươi cũng cùng những kia cổ tộc người cùng đi chết đi. Hỏa huyền bàn tay lần thứ hai vung lên, sức mạnh kinh khủng xuất hiện lần nữa, mà giờ khắc này xa xa cái kia cổ nguyên biến sắc. Muốn chạy trốn, nhưng nhất định là uổng công vô ích, nương theo trầm trọng tiếng nổ vang rền, cổ nguyên triệt triệt để chôn vùi vào vô hình. Loại sức mạnh này khiến người ta đánh trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Cổ tộc, các ngươi tất cả mọi người biến mất đi. Ngoặc kép, nguyên bản khác nào nhân gian như tiên cảnh cổ giới. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Từng đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Từng cái cổ tộc người đều vẫn mệnh tại chỗ. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ cổ giới. Toàn bộ cổ giới từ bắt đầu nhân gian tiên cảnh đã biến thành địa ngục giữa trần gian. Đã biến thành hỏa huyền một người lò sát sinh. Hỏa huyền chỗ đi qua đều là tàn thi đoạn hài. Máu chảy thành sông. Cổ tộc toàn bộ tộc nhân, bao quát cái kia trăm vạn duệ dân, ở hỏa huyền trên tay không có mảy may năng lực phản kháng. Bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có khóc giống, xin tha, thậm chí là chạy trốn. Bọn họ những kia vô dụng cử chỉ vừa vặn tỉnh lại hỏa huyền ẩn giấu ở sâu trong nội tâm giết chóc dục vọng. Bây giờ cổ tộc chính là chỗ này giống như nhỏ yếu mà vô năng. Nhìn cổ tộc mọi người những kia không giúp ánh mắt, hỏa huyền trong lòng thì càng hưng phấn. Làm toàn bộ cổ giới máu chảy thành sông thời gian, hỏa huyền trong mắt cũng là từ từ hiện ra từng tia đỏ như máu. Nương theo lấy không ngừng giết chóc, cái kia từng tia đỏ như máu cũng là càng ngày càng đậm. Cổ tộc, các ngươi đều biến mất cho ta. Đột nhiên, rơi vào vô tận giết chóc. Từ lâu giết đỏ mắt hỏa huyền, cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý. Vù, trong nạp giới, đột nhiên truyền ra một tiếng nhỏ bé ong ong, một luồng khí lạnh lẽo tức, tự trong nạp giới tuôn ra, cuối cùng theo hỏa huyền cánh tay, chui vào trong đầu, nương theo lấy này cỗ khí lạnh lẽo tức tràn vào. Hỏa huyền thân thể nhất thời hung hăng run lên. Trong đầu có chút hỗn loạn ký ức cùng với một ít không hiểu ra sao thêm ra tới đồ vật. Lập tức chính là tiêu tán đi, mà nương theo lấy những thứ đồ này tản đi. Hỏa huyền trong mắt đầy rẫy những kia đỏ như máu, nhưng là ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Làm trong mắt cuối cùng một tia đỏ như máu tiêu tan lúc, hỏa huyền sắc cũng là triệt triệt để trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt vùng hư không này, nói, không hổ là bồ đề cổ thụ, lại có thể dựa vào người nội tâm chỗ sâu khát vọng. Chế tạo ra loại này chân thực ảo cảnh, vừa liền ta đã chuẩn bị kỹ càng, còn để thân ở trong đó người không thể phát hiện. Ở đây, sức mạnh của ta, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất đáng tiếc, những kia thủy chung là giả tạo. Hỏa huyền bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó quán ra, một viên màu xanh biếc châu thể an tĩnh nằm vào trong đó. Đúng là hắn trước đây chiếm được cái viên này hạt bồ đề. Lúc trước nếu không có vật này hỗ trợ đuổi trong đầu của hắn những kia ẩn giấu đồ vật, hắn sợ rằng sẽ vẫn chìm dần tại đây trong ảo cảnh. Tuy rằng lúc trước hắn đã biết được ảo cảnh tồn tại, nhưng vẫn là rơi vào trong đó suýt chút nữa không thể tự kiềm chế. Hiện tại, hắn cuối cùng là rõ ràng. Bồ đề cổ thụ mạnh mẽ. Hỏa huyền giơ lên hạt bồ đề. Trong giây lát đó, vùng thế giới này cũng là kịch liệt bóp méo lên. Cuối cùng, dường như cái gương vỡ nát giống như vậy. Phịch một tiếng, nổ tung mà mở. Mà khi vùng thế giới này nổ tung mà mở lúc, hỏa huyền thấy hoa mắt, đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, nhưng là phát hiện, người đã ở một mảnh tràn đầy bích lục vẻ trong không gian. Ở mảnh này trong không gian, một gốc cây ước chừng hơn 10 trượng khoảng chừng, trái phải cổ thụ, phảng phất hằng cổ vĩnh tồn đứng sững ở này. Này cây cổ thụ, toàn thân xanh biếc, dường như cực kỳ thượng giai ngọc bích tạo nên giống như vậy. Thả ra một loại kinh người sức sống. Cây này, cùng ngoại giới cái kia một gốc cây sắp tới ngàn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ. Giống như đúc, chỉ có điều, nhìn qua rút nhỏ vô số lần mà thôi. Hỏa Huyền ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn trước mặt cái kia một gốc cây loại nhỏ bồ đề cổ thụ. Lúc trước đưa hắn nhốt lại loại kia ảo cảnh, không cần phải nói, nhất định chính là vật này làm ra. Ở Hỏa Huyền nhìn kỹ, cái kia toàn thân xanh biếc bồ đề cổ thụ, đột nhiên một trận nhỏ bé run rẩy, từng cái chùm sáng từ trong cơ thể tung bay mà ra. Cuối cùng lần lượt trôi nổi ở Hỏa Huyền trước mặt, chùm sáng biến ảo, bên trong truyền ra các loại hình ảnh. Trong đó những người kia, chính là lúc trước đồng thời tiến vào bồ đề cổ thụ mọi người. Hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này, đều là bị vây ở từng người trong ảo cảnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.